like và để lại các comment để ủng hộ kênh và theo dõi chương cuối và các chương ngoại truyện của bộ truyện Khom Lưng nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.